Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, phần 270, 400 vạn bình thường tinh hạch. Đối một cái căn cứ tới nói, kỳ thật, căn bản là không phải cái gì nan đề. Biến dị động vật tới mấy sóng, nhiều chiến đấu mấy chàng, này tinh hạch số lượng liền thấu ra tới. Làm cho bọn họ cảm thấy bồ lên. Là phấn hoa cái này tăng giá cả tốc độ cũng quá nhanh một ít, 2-3 thiên liền phiên gấp đôi. Đây là bức bọn họ từ đây sau chỉ có thể cấp bình yên làm công sao? Có chút căn cứ tiếng oán than dậy đất, có chút căn cứ lại đột nhiên trầm mặc xuống dưới, yên lặng tiếp thu bình yên này sóng tức giận. Buồn đầu đào tạo chính mình phấn hoa cắm thiên miêu, mà liền ở như vậy càng diễn càng liệt xã hội bối cảnh hạ. Đầu xuân, đại địa bắt đầu ẩm lại, băng tuyết bắt đầu hòa tan. Trên bầu trời, bắt đầu xuất hiện một ít kỳ quái sinh vật. Ngay từ đầu Bách Hoa Thành người còn chỉ là nghe nói. Đầu xuân lúc sau, khác căn cứ hình như có không chung lai khách. Cũng chính là biến dị điều tập kích căn cứ. Bọn họ đều còn không có gặp qua. Đại gia cũng không đương đây là một kiện chuyện rất trọng yếu. Chỉ là biến dị điều mà thôi. Mà thế cái gì biến dị động vật chưa thấy qua. Chỉ là đột nhiên có một ngày. Cửa nam ngoại bị thả xuống vào phía nam trên chiến trường người sống sót. Top 5 top 3 tụ tập ở Bách Hoa Thành cửa Nam. Bọn họ là bị phía Nam biến dị động vật bước đến nơi đây tới. Chiến luyện từ Bắc Môn đuổi tới cửa Nam đi thời điểm. Vấn đề đã tương đương nghiêm trọng. Phía Nam cơ quan bị phá hỏng rồi không ít. Có một loại cùng loại với đề hồ biến dị động vật. Từ cửa Nam phía dưới mở ra cánh. Oa oa kêu bay qua cửa Nam, trực tiếp dược tiến Bách Hoa Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, cử thành oanh động, còn hảo tới gần cửa Nam người phản ứng mau. Ở biến dị để hồ phát gục người đầu tiên khi, còn lại người chạy, tiến lên công kích. Không hai hạ liền đem bị biến dị để hồ phát gục người giải cứu ra tới. Triệu Như phụ trách hậu cần. Nhào lên tới, liền cấp kia bị biến dị để hồ chảo bị thương người. Rót một lọ phấn hoa tinh hoa dịch, người nọ ngay từ đầu không thấy rõ là cái gì. Cuối cùng thấy rõ ràng, Triệu Như chính cho hắn rót chính là phấn hoa tinh hoa dịch. Đó là đem tay đẩy, vội lắc đầu chống đẩy. Ta nói không có độc, ngoặc kép, Triệu Như mặt. Lập tức liền trầm xuống dưới. Ngoại giới sôi nổi nói nàng tinh luyện ra tới phấn hoa tinh hoa dịch có độc. Vừa uống lập tức bị mất mạng. Kết quả làm cho Bách Hoa Thành sinh sản ra tới rộng lượng phấn hoa tinh hoa dịch. Doanh số tao ngộ hoặc thiết lư. Tất cả đều tồn kho ở xưởng dược. Lúc này liền Bách Hoa Thành người một nhà đều không uống. Nhiều như vậy tinh hoa dịch. Không phải lãng phí, không, Triệu Như, ngài đừng hiểu lầm, ta là cảm thấy ta uống lên lãng phí, bị biến dị để hồ phác bị thương người nọ. Thấy Triệu Như sắc mặt khó coi, vội vàng lắc đầu xua tay giải thích, đương nhiên không có độc, cái này chúng ta Bách Hoa Thành người tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Chỉ là quá quý, quá quý quá quý. Ta uống không nổi, một đóa phấn hoa hiện giờ bị bán được 600-700 vạn tinh hạch giá trên trời. Bình yên còn không có đình chỉ tăng giá ý tứ. Cho nên này một bình nhỏ phấn hoa tinh hoa dịch. Đến tinh luyện nhiều ít đóa phấn hoa a, lại muốn bao nhiêu tiền a? 960 chương nó ở phá hư kim loại võng nam nhân cảm thấy. Chính là đem hắn băm. Xưng thịt đi bán, cũng không nhất định có thể còn thượng kia cái chai một tiểu tích giá cả. Triệu Như nhìn người này liếc mắt một cái, rốt cuộc không cảm thấy là nàng tinh luyện phấn hoa tinh hoa dịch có thể hại chết người. Vì thế trên mặt biểu tình đẹp chút, giải thích nói, hiện tại biến dị động vật móng vuốt cùng thân thể thượng, nói không chừng đều mang theo tận thế virus, chúng ta bách hoa thành người lại không ăn biến dị thịt. Thân thể so bên ngoài những người đó không biết gầy yếu nhiều ít, cho nên nở thu thương lúc sau, uống một giọt phấn hoa tinh hoa, có thể tránh cho miệng vết thương cảm nhiễm tang thi, virus. Ta về sau cấp bình yên nói, cho các ngươi này đó chiến đấu hình nhân tài, một người trang bị một lọ tùy thân mang theo, cái này có thể có. Cách thật xa, chiến luyện kêu, bắt đầu ngưng tụ kim loại võng, một tảng lớn kim loại võng bay lên tới. Che khuất bách hoa thành cửa nam tảng lớn không trung, biến dị để hổ phóng qua cửa nam, bắt đầu rơi xuống khi, liền bị kim loại võng cắt thành từng khối, dừng ở bên trong thành, bình yên cũng mang theo oa oa cùng tiểu bạc hà đuổi lại đây. Chỉ là còn chưa đi đến cửa nam khẩu, mặt bắc không trung liền bay qua một đám biến dị điểu. Bay thẳng đến tiểu chu thành bay đi. Chẳng được bao lâu, tiểu chu thành liền truyền ra các loại dị năng cùng thương pháo thanh. Bình yên dừng lại bước chân, nhìn mặt bắc tiểu chu thành phương hướng, thở vào. Tiểu chu thành tuy rằng bất trí với lông tóc vô thương, nhưng như vậy một mảnh nhỏ biến dị điểu, đối tiểu chu thành tới nói hẳn là không thành vấn đề. Lại xem cửa nam phương hướng, vẫn như cũ náo nhiệt thật sự, biến dị để hồ không ngừng phóng qua cửa nam, phảng phất không biết sợ hãi, hướng tới chiến luyện kim loại trên mạng đâm. Phía nam bách hoa thành, tất cả đều là thịt khối, từng khối, bị cắt đến cực kỳ sạch sẽ, nhìn dáng vẻ, chiến luyện kim loại võng tương đương sắc bén. Biến dị để hồ lạc thế cũng tương đương nhanh chóng. Một lát sau, Trương Bắc Quân tới tiếp ứng chiến luyện. Hai người lại tìm không ít kim loại dị năng giả, bắt đầu cấp toàn bộ bách hoa thành trên không bổ võng. Dựa theo chiến luyện ý tứ, ước chừng là nghĩ duyên ấm hoa khai. Bình yên biến dị nhánh cây từ bách hoa thành trên không tản ra. Hắn liền liên hợp kim hệ dị năng giả nhóm, ở bách hoa thành trên không làm chút lưới, đem toàn bộ bách hoa thành bao phủ ở lưới. Như thế là cái nhất lao vĩnh giật hảo biện pháp, bách hoa thành thành tiểu, hoàn toàn có thể dùng lưới che đậy lên. Thời đại căn cứ cùng tiểu chu thành, cũng có thể dùng cùng loại biện pháp, nhiều như vậy thịt khối. Quá một lát liền muốn đem bách hoa thành cấp lấp đầy. Mập mạp, ngươi đi tổ chức vài người, đem trên đường thịt khối quét đảo qua, quét đến ven đường đi lên. Bình yên đứng ở bên trong thành, chỉ huy bên người mập mạp, lời nói còn chưa nói xong đâu, đỉnh đầu đột nhiên tối sầm, nàng ngẩng đầu nhìn lại, má ơi, một con thật lớn điểu. Mở ra thật lớn cánh, từ bách hoa thành trên không bay qua đi, trực tiếp nện ở không trung kim loại trên mạng. Mọi người chi cảm thấy trên đỉnh đầu kim loại võng phát ra một đạo thanh thúy run rẩy thanh. Sôi nổi ngẩng đầu đi vọng, liền phát hiện kia chỉ điều dùng nó kia một đôi thật lớn móng vuốt câu lấy kim loại võng. Đem kim loại võng hướng không trung phương hướng lôi kéo. Không tốt, nó ở phá hư kim loại võng. Chiến luyện la lên một tiếng, một lần nữa bắt đầu bổ võng, đồng thời vứt ra một phen kim loại xích, trói chặt chim khổng lồ một cây móng vuốt, ý đồ ngăn cản chim khổng lồ câu lấy kim loại võng bay đi. Kết quả kia chỉ chim khổng lồ sức lực phi thường đại, cánh một trận vẫy, trên mặt đất bách hoa thành liền giống như quát lên một trận gió. Tuy không đến mức đem phòng ở cấp thổi đảo, nhưng người đều có thể cảm giác được, này cổ ập vào trước mặt Kình Phong, xác thật dạy người bỏ qua không được. 961 chương cấp quan trọng hình người binh khí trên mặt đất chiến luyện đó là ở như vậy. Kình Phong Trung đột nhiên cách mặt đất bay lên, hắn la lên một tiếng, ngẩng đầu vừa thấy kia chỉ chim khổng lồ làm như phát hiện chính mình điều móng vuốt bị xiềng xích trói chặt. Nó chuẩn bị bay khỏi Bách Hoa Thành, vì thế liền mang theo trên mặt đất bó nó chiến luyện cùng bay lên. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn, có người ở chiến luyện dưới chân kêu. Kia Lạc Phi Phàm một cái nhảy lên, ôm lấy chiến luyện hai chân, nhưng mà vô dụng, Lạc Phi Phàm đều li mà. Vân Đào lại ở Lạc Phi Phàm dưới chân, ôm lấy Lạc Phi Phàm, đem hắn đi xuống kéo. Nhưng ngay sau đó Vân Đào cũng đi theo bay khỏi mặt đất. Bình Yên nhìn lên, nóng nảy, này cái gì quái vật, hôm nay nhất định phải lưu tại Bách Hoa Thành. Nếu không chờ đến loại này chim khổng lồ sinh sôi nảy nở mở ra, lực phá hoại chính là chuẩn cờ MNR tích. Vì thế nàng đôi tay một chương, đối người chung quanh phân phó nói, đem tinh hạch cho ta nâng lại đây. Liền có cái lực lượng dị năng giả cất bước hướng kho hàng phương hướng chạy, không cần thiết một lát, liền giơ một cái dương tinh hạch chạy tới Bình Yên trước mặt. Nàng lại là sớm đã thúc giục chim khổng lồ bên cạnh một viên cây cối gào thét sinh trưởng, nhánh cây chuẩn bị đi chiến kia chim khổng lồ thân thể. Chim khổng lồ điên rồi giống nhau, lại hướng trên bầu trời bay một chút, mở ra điều mõm, phát ra một loại sắc nhọn tiếng kêu, kéo nhất phía dưới Vân Đào, vẫn luôn hướng bầu trời phi. Tình huống tương đối khẩn cấp, chiến luyện đương nhiên hiện tại liền có thể buông tay, làm này chỉ chim bay đi, nhưng hắn còn không có dễ dàng nhận thua, tự nhiên cũng không chịu dễ dàng như vậy buông tay, hắn vẫn luôn nở thử, dùng tiểu đao phiến ngưng tụ thành phi đao con sông, nên từ chim khổng lồ cái gì bộ vị xuống tay, mới có thể đối chim khổng lồ tạo thành thương tổn. Bởi vì nhìn dáng vẻ này chỉ chim khổng lồ trên người lông chim rất dày trọng, không phải dễ dàng như vậy dùng vũ khí lạnh thiết chết. Liền ở chiến luyện vẫn luôn hướng chim khổng lồ trên người ném tiểu đao khoảng cách, đột nhiên Bách Hoa Thành truyền ra một tiếng giống to, ta tới, mọi người đánh điểu đánh điểu, dục sinh cây cối dục sinh cây cối, bổ kim loại võng bổ kim loại võng, sôi nổi theo thanh âm tới phương hướng xem qua đi, cũng chỉ thấy mập mạp từ xó xỉnh vọt ra, run rẩy một thân thịt mỡ, hướng lên trên lấy nhảy, ôm lấy Vân Đào đùi. Oa, Bình Yên sau lưng xem diễn oa oa, ngẩng đầu trưởng thành miệng nhỏ phát ra một đạo khoa trương kinh ngạc cảm thán thanh, cũng chỉ thấy Vân Đào Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện sôi nổi bị mập mạp túm xuống dưới, kia chỉ điểu cũng vùng vẫy cánh, lại là như thế nào phi đều phi không cao, mập mạp như vậy cấp quan trọng hình người binh khí rốt cuộc có bao nhiêu trọng a. Mọi người đều ở trong lòng âm thầm kinh hãi, ngày thường là coi thường mập mạp, còn hảo không cùng mập mạp khởi tranh chấp, bằng không hắn chỉ là dựa vào thể trọng là có thể nghiền áp một mảnh người. Mập mạp kéo lại rơi xuống đất chiến luyện, đem trong tay xiềng xích một phen ném cho mập mạp, đứng dậy liền bắt đầu phát công. Hắn cả người run lên, sau lưng rồi đem tiểu đao liền bay đi ra ngoài, thẳng lấy chim khổng lồ bụng. Quả nhiên này chỉ chim khổng lồ lông chim tương đương phong phú thả cứng cỏi, thành công thế nó thân thể chặn hơn phân nửa công kích. Cái này làm cho chiến luyện thấy được hy vọng. Lúc này, Bình Yên nhánh cây cũng trường tới rồi cũng đủ độ cao. Câu lấy chim khổng lồ thân thể, nghiêm mật cuốn lấy chim khổng lồ, non mịn cây mây, bắt đầu hướng chim khổng lồ phần đầu lan tràn, tìm kiếm có thể tiến vào thân thể hắn bên trong con đường. Liên đứng ở bình yên sau lưng Tiểu Bạc Hà, lúc này cũng là ngẩng đầu, hai trong mắt lóe sáng chung. Chim khổng lồ đột nhiên phát ra một đạo thê lương tiếng kêu. Kia tiếng kêu giống như cuộn sóng, ở không trung truyền ra hảo xa hảo xa. Sau đó một đống hồng hồng đồ vật từ chim khổng lồ đầu bộ phận rớt ra tới. 962 chương biến dị điểu đàn chim khổng lồ hai cánh vừa thu lại. Khổng lồ điểu thân liền hạ xuống, nện ở bách hoa thành trên không kim loại trên mạng. Sau đó bị phụ cận nhánh cây cấp kéo vào dập dạp trong rừng cây. Không thấy bóng dáng, mọi người vừa mới nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên cảm thấy tình huống thực không đúng. Phía nam phía chân trời giống như sét đánh, vang lên từng trận lăn lộn tiếng sấm. Không trung có gió to thổi tới, cửa nam leo vọng tháp thượng, thổi lên còi cảnh sát. Đây là Bách Hoa Thành tự kiến thành tới nay, số lượng không nhiều lắm cảnh báo kéo vang lên. Bên trong thành người bắt đầu bay nhanh du tổ, thu quần áo thu quần áo, thu hoa màu chạy nhanh thu hoa màu, ôm hài tử, sôi nổi trốn vào tầng hầm ngầm, không dám trên mặt đất hoạt động. Trước hết vọt vào mọi người tầm mắt chính là một đầu chim khổng lồ, cùng mới vừa rồi kia chỉ kém không nhiều lắm lớn nhỏ, có lẽ thể tích lớn hơn nữa. Lông chim tươi đẹp, trên đỉnh đầu còn xử mấy cây lông chim, như là cái vương miện. Nó lao xuống mà đến, phía sau còn theo vài chỉ chim khổng lồ, mỗi chỉ đều cùng mới vừa rồi bị giết chết kia chỉ kém không nhiều lắm đại. Này đó chim khổng lồ phía sau cũng lạnh mấy chỉ chim khổng lồ. Sau đó nhóm người này đầy trời bay tới điểu, hiện ra một hình tam giác, giống như một khối màn sân khấu, từ phía nam phía chân trời xả lại đây, che đậy xanh thảm không trung, dẫn đầu điểu, từ không trung lao xuống xuống dưới, điểu móng vuốt mấy cái chảo moi, liền đem trên bầu trời kim loại võng cấp xả lạn. Biến dị để hồ còn ở cửa nam ngoại, một cổ não hướng Bách Hoa Thành toản, có bị kim loại võng ngăn cản, cắt thành tiểu toái khối, có không có, theo bị xả lạn kim loại võng, phi vào Bách Hoa Thành, hướng tới Bách Hoa Thành người phi pháp mà đến, có lực lượng dị năng giả, hơn 1000, liền hướng về phía bay tới biến dị để hồ một quyền đầu. Đem kia để hồ điểu đầu trực tiếp bị đánh bay. Cũng có người thuận tay sau đứng dậy biên ra hỏa, đối với vọt tới để hồ chính là một đốn đánh tạp. Này đó còn lưu tại trên mặt đất, không có đi xuống tầng hầm ngầm tránh né Bách Hoa Thành người, phần lớn đều là một ít thượng qua chiến trường, đã trải qua mấy lần sinh tử luân hồi người, cho nên ở đối mặt loại này trường hợp thời điểm liền có vẻ đặc biệt hung ác. Bọn họ là một con Bách Hoa Thành đội ngũ, đi ra ngoài có thể giết người, về nhà cũng có thể khiêng lên cái cuốc làm ruộng, trên mặt đất leo lên các loại thật nhỏ xanh non tiểu mầm. Ở Bách Hoa Thành này đó thực vật rất ít có thể ăn đến loại này sinh máu tươi. Chúng nó bộ rễ nhưng thật ra có thể dưới nền đất bắt được một chút biến dị tiểu động vật, tỉ như con kiến nha, con giun nha gì đó. Nhưng là bộ rễ ăn, mầm miêu ăn, đó là mầm miêu ăn. Cho nên ở Bách Hoa Thành, biến dị loài chim bị giết sau khi chết, mọi người căn bản là không cần suy xét đến tiêu hủy thi khối vấn đề. Đều có thực vật biến dị, đêm này đó biến dị loài chim thi khối ăn luôn. Duy nhất muốn giải quyết chính là biến dị loài chim lưu lại da lông, cái này xanh non mầm miêu là không ăn. Hết chương.